Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 371, Hoàn Mỹ Tiên Nhân. Vài ngày sau, Shiranui Zenma lần thứ hai tìm tới một cái phạm nhân tử hình làm tế phẩm. Lần này vận khí không tệ, vừa vặn có cái trung nhẫn tội phạm bị hạch chuẩn tử hình. Chuyển sinh độ chính xác nên so với lần trước cao hơn một chút, trung nhẫn trở lên tử hình phạm rất hiếm thấy, đặc biệt là thượng nhẫn trừ phi phạm vào người người oán trách sự tình. Tử hình cùng thượng nhẫn cấp bậc ninja cơ bản không có quan hệ gì. Này một người trong đó nguyên nhân trọng yếu là pháp luật chính là do thượng nhẫn nhóm lập ra, vẫn là lần trước địa phương. Shiranui Zenma hoàn thành uế thổ chuyển sinh thi thuật tế phẩm ninja, thân thể lập tức sinh ra rất nhiều như khô giấy mảnh vỡ, đảo mắt liền đem chi tầng tầng bao vây, cũng ngưng tụ ra mấy hình mạo một người mặc áo giáp màu đỏ tóc dài nam tử ra hiện tại trong mật thất. Đầu đội Konoha hộ ngạch, xem tướng mạo chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama, đệ nhất đại nhân, Shiranui Zenma thăm hỏi. Nói, ngươi chính là đệ ngũ đi, Senju Hashirama lộ ra nụ cười. Quả nhiên là phi thường xuất sắc ninja a, ngài quá khen, cái gì quá khen, có điều thưởng. Ngươi nói chuyện làm sao cùng Tobirama giống như, Senju Hashirama nói rằng. Đúng rồi, Sunet hiện tại thế nào rồi? Nàng vẫn là rất yêu thích đánh bạc sao? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Là có điều nàng đã rất ít thua tiền, Senju Hashirama tựa hồ có hơi khiếp sợ. Thật sự, Sunet tiền bối hiện tại môn đánh bạc rất lợi hại. Có vẻ như trước đây không lâu vừa thắng 10 triệu, Senju Hashirama tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khó có thể tưởng tượng nàng học từ ai vậy môn đánh bạc, lại trở nên lợi hại như vậy. Hai người tùy ý hàn huyên chốc lát. Shiranui Zenma rất nhanh sẽ cảm nhận được, so với bình tĩnh trấn tĩnh đệ nhị Hokage, đệ nhất Hokage thập phần rộng rãi, hay nói, cũng không có cái gì lòng dạ. Cùng Jiraiya tính cách khá là tương tự, Senju Hashirama hỏi, theo ta được biết, ngươi về mặt tu luyện gặp phải một chút bình cảnh. Đúng, Shiranui Zenma gật đầu, ta gần nhất vẫn ở nghiên cứu âm dương độn bí mật. Ngoài ra, mấy năm trước ta còn ở thấp cốt lâm học tập tiên thuật. Chỉ là, ngươi ở thấp cốt lâm học tiên thuật. Senju Hashirama sững sờ, lập tức lộ ra kinh hỉ. Thật là khéo a, ta cũng là. Shiranui Zenma có chút không biết nên làm sao tiếp lời. Senju Hashirama suy nghĩ một chút, vẻ mặt thoáng nghiêm túc mấy phần. Âm độn ta không thế nào hiểu rõ, nhưng dương độn cùng tiên thuật phương diện, ta vẫn còn có chút tâm đắc. Người đưa người gặp phải vấn đề cùng ta nói một chút. Có thể ta có thể giúp được ngươi, đa tạ đệ nhất đại nhân, Shiranui Zenma lập tức liền đem chính mình gần đây một ít nghi hoặc nói ra. Cùng Senju Hashirama thảo luận hắn núi chi thạch, có thể công ngọc làm đã từng nhẫn giới người mạnh nhất, được gọi là ninja chi thần, nam nhân. Senju Hashirama nhân sinh kinh nghiệm tự nhiên không phải bình thường, hai người một phen chuyện trò vui vẻ, Shiranui Zenma được không ít dẫn dắt, trong lòng mơ hồ có một ít hiểu ra mặt khác. Tuy rằng Senju Hashirama cùng với Senju Tobirama cũng không có tiết lộ bất kỳ có quan hệ một thế giới khác tin tức, nhưng Shiranui Zenma vẫn là lúc ẩn lúc hiện địa cảm nhận được các vong linh vị trí thế giới, cũng không phải mọi người bình thường nhận thức bên trong địa ngục hoặc là Tendo thiên đường, không nên nói nơi đó có thể càng như là một người khác, bởi vì bất luận là Senju Tobirama vẫn là Senju Hashirama, nhân cách lên đều không có biểu hiện ra cái gì biến hóa đặc biệt. Căn bản không có người thường tưởng tượng vong linh nên có đặc chất cuối cùng. Shiranui Zenma phảng phất nhớ tới cái gì, nói rằng, đệ nhất đại nhân, nếu như có thể, hy vọng ngài có thể ở một thế giới khác quan tâm một hồi Uchiha Madara tin tức, Madara. Senju Hashirama sững sờ, gần nhất nghe được một chút đồn đại. Uchiha Madara tựa hồ vẫn chưa bỏ mình, đồng thời đang định mở ra đại chiến. Không biết là thật hay giả, Shiranui Zenma ba phải cái nào cũng được nói rằng, sao lại có thể như thế nhỉ? Senju Hashirama cười cợt. Hơn nữa coi như Madara thật sự còn sống sót, cũng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi a. Ừ, chủ yếu là để ngừa vạn nhất, tốt đi. Ta sẽ quan tâm một hồi, Senju Hashirama nói câu hơn một năm sau khi Hỏa Ước 662 năm, tuy rằng ở đệ nhất Hokage nơi đó được một chút dẫn dắt, nhưng Shiranui Zenma vẫn là bỏ ra thời gian hơn một năm mới rốt cục tự nhiên hiểu ra, đem tiên thuật tu luyện tới cực hạn, trở thành vạn năm hiếm thấy hoàn mỹ tiên nhân. Trở thành hoàn mỹ tiên nhân sau khi Shiranui Zenma đối với tiên thuật chakra khống chế cùng lợi dụng đạt đến tầng thứ mới. Hơn nữa liền cuối cùng không phải người đặc thù tiên văn cũng biến mất không gặp, nếu như hắn đồng ý. Hắn thậm chí có thể chung thân duy trì tiên nhân hình thức, nhưng hắn cũng không mong muốn. Bởi vì cho dù là hoàn mỹ tiên nhân, vẫn như cũ có ức chế dục vọng, suy yếu tâm tình, hiệu quả này tựa hồ là không thể tránh khỏi. Dù sao tiến vào tiên nhân hình thức ở một mức độ rất lớn chính là cùng tự nhiên hòa làm một thể, cùng tự nhiên hợp nhất, nhân tính đương nhiên sẽ bị suy yếu. Shiranui Zenma luôn cảm thấy quá độ sử dụng tiên nhân hình thức sẽ làm hắn biến thành một cái không muốn người này, dưới cái nhìn của hắn là có chút đáng sợ, chí ít hiện tại là như vậy. Hoàn mỹ tiên nhân hình thức vì hắn mang đến sức mạnh hoàn toàn mới cấp độ cùng tầm nhìn âm dương độn, tùy theo đột phá nước chảy thành sông. Vào giờ phút này, Konoha Muramasa phía trên không nơi Shiranui Zenma chính lập thân không trung, quan sát phía dưới đại địa. Hắn trôi nổi ở trên không, vừa không có mượn thông linh thú hoặc là siêu thú ngụy hóa, cũng không có chakra hóa cánh, mà là bằng hư mà đứng, chính có chút say sưa địa hô hấp, hầu như không tồn tại mỏng manh không khí. Bây giờ Shiranui Zenma đã đạt đến lục đạo tiên nhân cấp độ, tầng thứ này mang ý nghĩa hắn rốt cục vượt qua thân thể phàm thai phạm trù, hắn không lại cần đồ ăn, nước cùng không khí đến duy trì sinh mệnh, cũng sẽ không lại bị bình thường công kích thương tổn. Hắn có thể sáng tạo, hắn đã xong giải tất cả vật chất, cũng có thể sáng tạo, hắn đã xong giải cấp thấp hoặc cao cấp sinh mệnh. Hắn còn có thể sáng tạo cầu đạo ngọc âm dương ngũ hành lực lượng trung cực. Kết quả chỉ cần Shiranui Zenma đồng ý, hắn bất cứ lúc nào có thể thoát ly viên tinh cầu này, hướng về vô cùng vô tận thần bí vũ trụ sâu không thăm dò ai. Nhưng trầm mặc hồi lâu sau, hắn vẫn là phát sinh một tiếng thở dài, vẻ mặt trở nên hơi âm u tiếc nuối, chính là hắn như cũ phải bị năm tháng hạn chế, hơn nữa hắn tuổi thọ còn cũng không lâu lắm, chỉ có không tới 200 năm, còn không bằng Diệu Mộc Sơn đám cóc. Đương nhiên, đối với hiện tại Shiranui Zenma tới nói, muốn sống mãi cũng không phải là không có cách nào, nhưng phương pháp hơn nửa so với Orochimaru, Kakuzu hàng ngũ cao minh không đi nơi nào, chỉ có thể tính cầu thả kéo dài tính mạng, mà không phải chân chính về mặt ý nghĩa trường sinh. Đây là tuyệt đại đa số sinh mệnh tiên thiên sự hạn chế, chỉ cần không có nhảy ra tiên thiên mà có giàn giáo, liền không thể thực hiện chân chính trường sinh bất lão. Nhưng bất kể nói thế nào, Shiranui Zenma rốt cục trở thành lục đạo tiên nhân sau khi người mạnh nhất, coi như Osusuki Kaguya hiện tại phục sinh, hắn cũng hoàn toàn có thể đấu một trận. Mặt khác, hiện tại cũng thời điểm lại chỉnh đốn một hồi nhẫn giới quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.